Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 174, không người không yêu. Góc truyện audio.com. Đáy biển tối tăm, nhóm hải thú giống như u linh lướt qua. Thân ảnh hải thú dẫn đầu như một con vật khổng lồ trong biển. Những nơi đi qua, các sinh vật sống ở đáy biển đều nhanh chóng né ra. Trốn ở hẻm núi đáy biển gần đó hoặc ở trong khe hở. Nhìn xem đội ngũ hải thú đi qua, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu ngồi ở trên lưng cá voi sát thủ có thể may mắn nhìn thấy đội ngũ hải thú này hoành hành bá đạo lướt qua đáy biển. Lại có một nhận biết sâu sắc đối với sự thống trị của hải thú về thế giới dưới nước. Hơn nữa, Văn Kiều cũng nhạy bén phát hiện muốn rời khỏi vô tận hải. So với đi thuyền trên mặt biển, con đường dưới đáy biển dường như dễ dàng hơn. Cũng càng mau lẹ, nhìn về con cá heo cấp vương phía trước kia, Văn Kiều không khỏi lâm vào trầm tư. Bọn họ tại đáy biển đi về phía trước gần một ngày thời gian mới tới mục đích, bởi vậy có thể thấy được, ngày đó cá heo nhỏ rời nhà trốn đi, đi được rất xa, chẳng trách hội phụ huynh sẽ tìm tới cửa. Phía trước liền đến rồi, giọng nói Lam Cẩm Thường truyền đến từ trong nước, nghe vào trong tai có chút sai lệch. Sau khi yêu thú hóa hình, liền có thể học được cách phát âm như nhân loại. Cho dù là hình thú, cũng có thể phát ra âm tiết chính xác. Không giống lúc chưa hóa hình, bắt đầu giao lưu cũng thuận tiện. Văn Kiều nhìn về con cá heo lớn dẫn đường ở phía trước kia. Yêu tu cấp vương đang dẫn đường cho bọn họ, nói ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nơi này đã là vùng biển sâu, xung quanh vẫn tối tăm. Đáy biển rất ít tia sáng, bọn họ cùng nhau đi tới, nhìn thấy cũng không nhiều ánh sáng, thỉnh thoảng đi ngang qua vài chỗ đáy biển, sẽ có ánh sáng đủ màu sắc, đây đều là thực vật, đá phát sáng, hoặc là một ít sinh vật biển sinh ra, tia sáng trên người chúng nó cũng không sáng lắm, ở bên trong đáy biển tối tăm, đẹp đến mức tựa như ảo mộng, đáy biển tuyệt đẹp, là điều thế nhân khó mà tưởng tượng. Lại đi thêm một đoạn thời gian, đột nhiên trong biển sâu tăm tối, ánh sáng lấm ta lấm tấm sáng lên, điểm sáng kia như là ngôi sao lóe lên trong đêm tối. Hấp dẫn sự chú ý của hải thú dưới đáy biển, Văn Kiều chú ý tới, hải thú xung quanh đều hoan hô lên, tăng nhanh tốc độ, hướng về điểm sáng trong bóng tối kia mà đi, theo hải thú nhóm tới gần. Văn Kiều bọn họ rốt cuộc nhìn thấy một mảnh đá san hô to lớn. Hóa ra những điểm sáng kia là một số viên đá phát sáng khảm nạm bên trong đá san hô. Lóe lên theo nước biển lưu động, xuyên qua một mảnh đá san hô kia, bọn họ rốt cuộc đi vào hẻm núi trước khe tinh Việt. Con cá heo lớn trước mặt biến mất, nữ tử váy lam xinh đẹp xuất hiện, nói với Văn Kiều bọn họ. Ninh công tử, Văn cô nương, nơi này chính là khe tinh Việt. Khe tinh Việt như tên, từ xa nhìn lại, giống như khảm nạm vô số ngôi sao. Tảo biển bò đầy trên vách đá cao lớn, trên những tảo biển kia treo từng viên chu quả phát sáng. Chiếu sáng toàn bộ vách đá giống như bức tường bảo thạch. Nhóm hải thú tựa như đứa bé trở về nhà, chơi đùa ở xung quanh, hoặc là bơi tới trước hẻm núi. Thăm dò ăn chu quả treo ở trên tảo biển kia, Lam Cẩm Thường hướng về đám hải thú bị nàng dẫn về nói. Được rồi, các ngươi tự chơi đi, về sau đừng rời đi quá xa. Đám hải thú hướng nàng kêu một tiếng, lập tức giải tán, đặc biệt là con cá voi sát thủ kia bơi cực nhanh. Sợ bị nàng bắt trở về, lại phải làm thú cưỡi cho hai nhân tu. Trong nháy mắt trước hẻm núi chỉ còn lại hai mẫu tử Lam Cẩm Thường và Văn Kiều bọn họ. Cá heo nhỏ không có theo đám hải thú, mà là đi theo bên cạnh mẫu thân, thỉnh thoảng lại chạy về cọ cọ Văn Kiều, có chút thân cận với nàng. Lam Cẩm Thường cũng không ngăn cản, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem một màn này. Dưới sự dẫn dắt của Lam Cẩm Thường, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu, cùng hai mao đoàn bám trên bờ vai Văn Kiều. Cùng nhau tiến vào khe tinh Việt. Khe tinh Việt rất lớn. Trong hẻm núi cũng không phải là một mảnh sáng sủa. Trải rộng không ít đá san hô. Thậm chí còn có không ít vật liệu dùng để xây phòng ở dưới đáy biển. cao lớn hùng vĩ, coi như hải thú cấp 9 chui vào cũng được, chỉ là thỉnh thoảng sẽ làm phòng ở nứt vỡ. Chẳng qua bởi vì xây bằng vật liệu dưới đáy biển, coi như nứt vỡ cũng có thể nhanh chóng xây dựng lại. Ngoại trừ phòng ở, hai bên khe Tinh Việt còn có một số hang động. Cũng là nơi hải thú sinh sống. Văn Kiều nhìn nơi được gọi là khe Tinh Việt này. Có rất nhiều hải thú cấp cao sinh sống ở đây. Đều là hải thú cấp 9. Bọn nó cũng không thu liễm khí tức. Văn Thỏ Thỏ sợ đến mức xù lông mấy lần. Ngược lại là Văn Cồn Cồn hết sức bình tĩnh. Thậm chí thuận tay duỗi ra móng vuốt vớt một viên chu quả phát sáng nhét vào trong miệng gặm. Văn Kiều không khỏi nghĩ đến con hải thú vẫn lạc trong lôi kiếp hóa hình kia. Đoán chừng hải thú kia là hải thú cấp 9 của khe Tinh Việt. Nhưng đáng tiếc không thể thành công hóa hình, nếu không khe Tinh Việt lại có thêm một hải thú cấp vương. Bọn họ vừa tiến vào hẻm núi, hải thú sống trong hẻm núi nhao nhao bơi ra từ những phòng ốc kia hoặc trong huyệt động hai bên. Xúm lại ở xung quanh, dò xét Văn Kiều bọn họ. Nói thực ra, bị nhiều hải thú cấp cao như vậy vây quanh, dù Văn Kiều biết bọn nó sẽ không mạo muội công kích, áp lực vẫn tăng gấp bội. Lam Cẩm Thường nói với những hải thú đó, đây là khách nhân ta mời đến, các ngươi không được bắt nạt bọn họ, đều đi sang một bên, chớ cản đường. Nhóm hải thú nhao nhao tản ra, nhưng vẫn tò mò nhìn chằm chằm Văn Kiều bọn họ, chỉ riêng hải thú cấp cao cấp 9 đã có mấy chục con. Văn Thỏ Thỏ sợ thì sợ, đột nhiên liền bình tĩnh, dù sao bọn nó cũng sẽ không công kích nó. Sợ cái gì? Văn Thỏ Thỏ bình tĩnh móc ra một viên linh đan từ túi trong má. Chậm rãi gặm ở trước mặt hải thú, linh đan ngâm ở trong nước biển, nhiều ít có một ít đan dược tan vào trong nước, khiến cho một đám hải thú nhịn không được nhìn chằm chằm Văn Thỏ Thỏ. Nước bọt đều sắp chảy ra. Cá heo nhỏ thấy thế, há miệng phun ra một viên linh đan, cũng học dáng vẻ Văn Thỏ Thỏ chậm rãi bắt đầu gặm. Chỉ là miệng của nó quá lớn, linh đan đối với nó mà nói quá nhỏ, dù có chậm đi nữa cũng là một ngụm nuốt vào rồi. Cho dù như thế, vẫn khiến những hải thú xung quanh hâm mộ không thôi, không nghĩ tới cá heo nhỏ rời nhà ra đi một tháng. Sau khi trở về vậy mà có thể xuất ra linh đan. Thật làm cho thú ước ao ghen tị. Lam Cẩm Thường thoáng nhìn một màn này, không khỏi bật cười, cũng không ngăn cản hành vi kéo cừu hận của cá heo nhỏ. Đang lúc nàng chuẩn bị xua đuổi những hải thú vây xem kia. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Lam đại nhân, bọn họ là người phương nào? Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy một nam yêu tu đi tới từ phía đối diện. Thân hình cao lớn khôi ngô, ngũ quan đoan chính, một thân khí thế có chút bá đạo, không giận tự uy, Lam Cẩm Thường cười híp mắt nói. Yến sinh, bọn họ là khách nhân ta mời đến, sau đó giới thiệu cho Văn Kiều bọn họ. Ninh công tử, Mẫn cô nương, đây là Hổ Yến sinh, là yêu tu khe Tinh Việt chúng ta. Chấm, khách nhân, ánh mắt Hổ Yến sinh nhìn về phía hai người Văn Kiều có chút không tốt. Không đợi hắn nói cái gì, Lam Cẩm Thường một mặt nghiêm túc nói. Yến sinh, bọn họ là khách nhân ta mời về. Hổ Yến sinh nuốt lời đến trong miệng, cúi đầu lên tiếng vâng. Lam Cẩm Thường không nói thêm gì với Hổ Yến sinh, mang theo Văn Kiều bọn họ đi về hướng chỗ sâu khe Tinh Việt. Hổ Yến sinh đứng ở đó. Nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, thần sắc trên mặt biến ảo không chừng, Văn Kiều có thể cảm giác được ánh mắt Hổ Yến sinh. Dù sao ánh mắt một yêu tu hóa hình thực sự làm cho người ta khó mà xem nhẹ. Nàng đột nhiên có chút may mắn, lần này đưa tới yêu tu là Lam Cẩm Thường, nếu như đến chính là Hổ Yến sinh, đoán chừng vừa gặp mặt liền muốn đánh một trận trước, quá trình có thể không tốt đẹp lắm. Tất nhiên Văn Kiều không sợ đánh nhau, nhưng cũng phải suy nghĩ cho phu quân nhà nàng. Đi vào chỗ sâu trong hẻm núi, chỉ thấy một tòa cung điện dưới đáy biển cao lớn hùng vĩ đứng lặng ở nơi đó. Cung điện xây được xây dựng với khí thế tráng lệ, đá ngầm làm trụ, thủy tinh làm tường, điểm xuyết minh châu, đặc biệt lộng lẫy, Xung quanh còn có một chút đá san hô xinh đẹp trang trí một phen. Bên trong đá san hô có đá phát sáng, khiến cho cả tòa cung điện tỏa sáng rạng rỡ trong bóng đêm. Tuyệt đối sẽ không để cho người ta xem nhẹ, cung điện này có thể nói là nơi hùng vĩ nhất Khe Tinh Việt. Lam Cẩm Thường dẫn bọn họ đi vào, lúc bước qua cửa lớn cung điện, toàn bộ nước xung quanh đều biến mất, chúng người thân thể nhẹ bẫng, làn nước ở khắp mọi nơi đã biến mất, Văn Kiều kinh ngạc trừng to mắt, Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn nghiêng đầu nhìn bốn phía. Phảng phất đang tìm kiếm nguyên nhân khiến những nước biển kia biến mất. Nơi này không phải đáy biển sao? Lam Cẩm Thường nói, bên trong cung điện này có Tị Thủy Châu. Ta nghĩ các ngươi có thể ở thoải mái một chút. Tị Thủy Châu, Văn Kiều kinh ngạc nói. Đây không phải là, Tị Thủy Châu là vật của hải tộc. Lam Cẩm Thường nói, lại nhìn bọn họ một chút. Hải tộc trời sinh có thể điều khiển vạn thủy. Tị Thủy Châu được tạo thành từ năng lực của bọn hắn. Ngày xưa ta từng đi qua thành thị của hải tộc. Tị Thủy Châu này do một người bạn hải tộc tặng cho ta. Nói xong, nàng nhìn về phía hai người, liền không nói thêm gì nữa. Lúc này, lại thấy mấy nữ tử mặc áo hồng váy trắng đi tới từ trong cung điện. Các nàng dung mạo xinh đẹp, tư thái yểu điệu thướt tha, giống như cửu thiên huyền nữ. Nhưng mà nhìn kỹ lại, phát hiện cặp mắt của các nàng ảm đạm vô thần, giống như con rối không có linh hồn, phá hỏng dung mạo diễm lệ kia, khiến người ta có chút khó chịu. Văn Kiều ngạc nhiên nhìn những nữ tử này, chẳng phải yêu thú tu luyện tới cấp vương mới có thể hóa hình sao? Nhưng mà những nữ tử này, lại không phải yêu tu hóa hình, thậm chí có thể nói cực kỳ nhỏ yếu, nhưng cũng không phải nhân tu. Cá heo nhỏ nói cho bọn họ, bên trong Khe Tinh Việt chỉ có hai hải thú cấp vương. Chính là Lam Cẩm Thường cùng Hổ Yến Sinh mới gặp vừa rồi. Những nữ tử có hình người này lại là cái gì? Ánh mắt Ninh Ngộ Châu lướt qua những nữ tử kia, thần sắc bình tĩnh, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Lam Cẩm Thường quay người trông thấy phản ứng của hai người. Không khỏi hé miệng cười một tiếng, nói ra, các nàng là Hải Châu Nhi, nếu các ngươi cần gì, cứ việc nói cho các nàng biết, sau đó lại hướng về mấy nữ tử áo hồng nói. Các ngươi mang hai vị khách nhân đi sắp xếp chỗ ở. Hai nữ tử áo hồng cười nhẹ nhàng đi lên trước, khẽ nói, khách nhân, mời đi theo nô, giọng nói của các nàng ngọt mềm tinh tế, thần thái dịu dàng ngoan ngoãn, nhất cử nhất động, đều giống như người thật, mặc dù hết sức khó hiểu đối với những nữ tử áo hồng này. Nhưng thấy Lam Cẩm Thường không có ý giải thích, Văn Kiều thức thời không có hỏi. Cùng Ninh Ngộ Châu theo nữ tử áo hồng dẫn đường rời đi. Nữ tử áo hồng đưa bọn họ đến một gian phòng nghỉ ngơi. Lúc mở cửa, phát hiện trong phòng có những vật như bàn giường đệm chăn. Giống như chỗ ở của nhân tu, nữ tử áo hồng đưa bọn họ đến. Sau đó thấy bọn họ không có dặn dò gì. Lập tức thi lễ rời đi. Văn Kiều đóng cửa lại. Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn tò mò dò xét căn phòng này. Nếu không phải xác nhận hiện tại bọn họ ở dưới đáy biển, đều cho là bọn họ đang ở lục địa. Trong lời nói vừa rồi của Lam Cẩm Thường lộ ra rất nhiều tin tức, lại thêm những nữ tử áo hồng gọi là Hải Châu Nhi kia. Văn Kiều cảm thấy thế giới dưới đáy biển vô tận hải này muôn màu muôn vẻ hơn so với nàng tưởng tượng. Hơn nữa có rất nhiều bí mật, vừa rồi trong lời nói của Lam Cẩm Thường còn tiết lộ một chủng tộc. Hải tộc, Văn Kiều trực tiếp hỏi Ninh Ngộ Châu. Phu quân, chẳng lẽ hải tộc này và hải thú trong vô tận hải không giống nhau? Ninh Ngộ Châu kéo nàng ngồi vào bàn bát tiên, lấy ra đồ uống trà từ trong túi trữ vật pha trà. Thẳng đến trà hương tỏa ra trong không khí, mới thản nhiên nói, tất nhiên là không giống. Nghe nói hải tộc là con cưng của biển cả, bọn nó tự xưng là hải tộc, sinh ra liền có hình người. Không bị ràng buộc hình thú, phải chịu trăm cay nghìn đắng độ kiếp hóa hình như những hải thú đó. Hải thú tu luyện thành hình người, cũng không có tư cách xưng là hải tộc. Văn Kiều giật mình, tiếp tục lại hỏi, hải tộc là dạng gì? một nửa thân người, một nửa đuôi cá, Văn Kiều thốt ra, đây chẳng phải là không người không yêu. Ninh Ngộ Châu, nghe được nhận biết của tiểu thê tử nhà mình đối với hải tộc. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, nói ra, bọn họ có thể xưng là giao nhân, khóc nước mắt là châu, dệt nước là tơ, dệt huyễn là khí, long tơ do giao nhân dệt ra, lực phòng ngự cực mạnh. Nếu luyện chế thành pháp y, có thể ngăn cản một kích của người tu luyện cảnh giới nguyên hoàng. Văn Kiều có chút xấu hổ, xem ra là nàng hiểu lầm. Không có cách, nhận biết của thế nhân đối với yêu tu hết sức rõ ràng. Sau khi yêu thú tu luyện rồi hóa hình, đã có thể xưng là người, hoàn toàn thoát ly thú tính và trói buộc từ thân thú. Đột nhiên nghe xong về hải tộc này, lại là nửa người nửa cá. Thân thể còn giữ đặc thù của loài thú, há không phải chính là không người không yêu. Ninh Ngộ Châu cảm thấy Văn Kiều nhanh mồm nhanh miệng bình luận về hải tộc rất giống có chuyện như vậy. Nhịn không được che miệng cười lên, đã lâu rồi hắn không có bị ai chọc vui vẻ như thế. Sao Văn Kiều có thể không thấy hắn cười, trên mặt càng thẹn thùng, vội nói sang chuyện khác. Phu quân, những hải châu nhi đó lại là cái gì? Những nữ tử áo hồng kia cho nàng cảm giác hết sức kỳ quái. Rõ ràng hai mắt ảm đạm, giống như người dối, nhưng trên người các nàng có khí tức sinh mệnh dày đặc. Để người ta biết các nàng thật ra là một loại sinh linh. Cũng không phải là con dối không có sinh mệnh. Hải Châu Nhi là bộc thú được hải tộc dùng bí thuật luyện chế ra. Bản thể của các nàng thật ra là một số hải thú cấp thấp không có linh trí. Sau khi hải tộc dùng bí thuật luyện hóa thành hình người, có thể nghe hiểu được mệnh lệnh đơn giản, là bộc thú được hải tộc đặc biệt luyện chế ra để hầu hạ bọn họ. Hải tộc đặt tên cho các nàng là Hải Châu Nhi. Văn Kiều giật mình, nói như vậy, hải tộc quả thật rất lợi hại. Chẳng trách lúc Lam Cẩm Thường giới thiệu những Hải Châu Nhi đó. Thần sắc có mấy phần kiêu ngạo, chắc hẳn có thể sử dụng bộc thú hải tộc. Đối với yêu tu trong biển mà nói, là một loại tượng trưng cho thân phận và lực lượng. Ninh Ngộ Châu hơi mỉm cười, cũng không tiếp lời, đem trà đã pha ngon rót một chén ra, đẩy tới trước mặt Văn Kiều. Văn Kiều nâng trà lên uống một ngụm, hương trà tản ra giữa răng môi, lại nhìn nam tử thanh nhã đoan chính ở đối diện, chỉ cảm thấy đã lâu không có nhàn nhã như vậy. Từ khi bọn họ bái nhập Xích Tiêu Tông, sau đó không phải vội vàng tu luyện, chính là vội vàng tham gia các loại thí luyện bí cảnh. Rất ít giống như tại Đông Lăng, hai phu thê có thể yên tĩnh thanh thản ngồi xuống uống trà. Bây giờ ngược lại hiếm khi được rảnh rỗi một phen. Văn Kiều uống xong một chén trà, có chút mệt mỏi dựa vào ghế. Ninh Ngộ Châu quan tâm mà nói, muốn lên giường nghỉ ngơi một chút không? Văn Kiều nhìn hắn nói, chàng cùng ta. Tất nhiên, Ninh Ngộ Châu cười khẽ một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy kéo người ngồi trên ghế lên, lúc đang chuẩn bị cùng nhau nằm trên giường nghỉ một lát. Cửa bị gõ vang, hai người đành phải đi qua mở cửa, ở ngoài cửa là hai Hải Châu Nhi bưng lấy khay, các nàng dùng giọng nói mềm mại bên trong mang theo vài phần ngọt ngào nói. Khách nhân, có muốn dùng bữa? Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua đồ vật trên khay, có thịt cá biển đã nấu nướng tốt, còn có một số linh quả trong biển, nhân tiện nói, đưa vào đi. Hai Hải Châu Nhi đưa đồ vật vào, hỏi bọn họ cần hầu hạ không, sau khi bị từ chối cũng không thèm để ý, dịu dàng ngoan ngoãn lui ra. Văn Kiều nhìn chằm chằm hai Hải Châu Nhi kia, phát hiện mặc dù các nàng có thể nghe hiểu được mệnh lệnh đơn giản, rốt cuộc không bằng những sinh linh mở hoàn toàn linh trí kia. Tuy nói không đến mức một chỉ thị một động tác, nhưng cũng không có gì khác biệt. Nàng nhanh chóng mất đi hứng thú. Đồ ăn Hải Châu Nhi đưa tới hương vị cũng không tệ. Vừa nhìn chính là đặc biệt làm cho bọn họ. Dù sao rất ít hải thú có khái niệm muốn đem đồ ăn đun sôi rồi ăn. Trước khi hải thú hóa hình, đều là nuốt sống. Chờ sau khi hóa hình thành yêu tu, coi như muốn chú ý, nhưng ở trong biển khắp nơi đều là nước. Cũng không có chỗ có thể nấu đồ ăn, ngược lại bởi vì bên trong cung điện này có thị thủy châu. mới có thể nhóm lửa nấu thức ăn. Cũng không biết là Lam Cẩm Thường đặc biệt học được tác phong nhân tu, hay là những hải tộc kia sinh hoạt chính là như vậy. Để Lam Cẩm Thường học được, Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ bọn họ nếm những thịt cá biển được nấu tốt đó. Mặc dù lựa chọn cá biển có chất thịt tươi non nhất mà nấu, nhưng vẫn kém thịt nướng Ninh Ngộ Châu làm ra. Xem ra tài nấu nướng của những hải châu nhi này chẳng ra sao cả. Bọn họ chỉ ăn mấy ngụm, liền không có hứng thú. Ngược lại là những linh quả kia, hai con Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn cùng nhau chia cắt. Cách chương.